Sát thần, chương 947, mạng nhện không gian, gocchuyenaudio.com. Vừa nói xong, Thạch Nham liền bắt tay vào bố trí. Hai tay hư không giao nhau, chậm rãi lôi kéo, hai cái khe hở không gian theo cánh tay hắn huy động, chậm rãi kéo dài ra, hư không giao hội, mỗi một sợi khe hở không gian dài ngàn mét. Không gian áo nghĩa hiện lên, linh hồn đàn tế của hắn phi tốc xoay chuyển, lực lượng trong cơ thể bộc phát như lũ quét, thần lực tinh thuần của tinh nguyên cổ thụ óng ánh rất nhanh tiêu hao. Thần lực chính là căn bản các loại lực lượng huyền ảo khó lường, dưới sự khu động của thần lực các loại lực lượng áo nghĩa tự thành. Sau khi hai cái khe hở không gian giao nhau hiện ra, hắn cũng không đình chỉ tiếp tục hư không giao nhau lôi kéo, lại xé rách ra càng nhiều khe hở không gian. Hai chiếc chiến hạm từ trong sương khói hiện ra, phần đông võ giả phía trên, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Ở trong bất kỳ một cái tinh vực cao đẳng nào, không gian lực đều là thiên môn áo nghĩa, rất khó nhập môn. Nhưng mà, một khi nhập môn hơn nữa tinh luyện, không gian áo nghĩa có thể mang đến uy lực cực kỳ khủng bố. Theo một mảnh khe hở không gian dài hẹp hiện ra, trên chiến hạm rất nhiều người sắc mặt đều khó nhìn, lông mày nhíu chặt trong lúc nhất thời do dự xem có nên xung phong liều chết hay không. Không gian phong nhận là lợi khí không gian, có thể vô kiên bất tồi, mỗi một sợi khe hở không gian đều đi thông loạn lưu, nếu vô ý tiến vào trong đó, có lẽ cả đời đều không thoát khỏi. Thạch Nham lấy khe hở không gian làm bức tường cản trở, ở trong khu vực xung quanh xây dựng thành mạng lưới không gian, bao quát phạm vi mấy trăm dặm, võ giả nếu một bầu nhiệt huyết xung phong liều chết tới, rất có thể bị trực tiếp thắt thành phấn vụn, coi như là hư thần cảnh cường giả, không thể tránh đi khe hở không gian, cũng sẽ bị cắt đứt thần thể. Tế Lan cùng Hắc Lân tộc cường giả, nhìn hắn xây dựng không gian mạng nhện, đều lộ ra vẻ tươi cười. Không gian áo nghĩa giả chính là cường hàn ở chỗ này, chỉ cần lấy vết nứt không gian đan thành lưới, người cảnh giới cao siêu cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, trừ phi xung phong liều chết trực tiếp tới mang Thạch Nham tiêu diệt, nếu không những không gian mạng nhện kia liền sẽ không biến mất, sẽ ảnh hưởng môi người, hắn là chất nhi của đại nhân ta, các ngươi nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, đừng trách đại nhân ta trở mặt. Tê Lan tiến lên một bước ngạo nghễ quát. Ta mặc kệ hạo kiếp cực tây các ngươi có bao nhiêu lớn, dù sao Thạch Nham cùng đại nhân chúng ta là thân thích, các ngươi dám động thủ chính là cùng chúng ta đại nhân là địch. Hai gã Hắc Lân tộc đại hán thần thái lạnh lùng nghiêm nghị, nhe răng cười nhìn về phía Ni Cách cùng Đạt Phong. Người của huyết ma, Ni Cách nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía Thạch Nham, đột nhiên u ám nói. Huyết ma chưa bao giờ tới cực tây, ta như thế nào không biết hắn còn chú ý cái tiểu địa phương này. Theo ta được biết, huyết ma chưa bao giờ có thân nhân, các ngươi cho rằng tùy tiện tìm cái lý do, liền có thể che chở tiểu tử kia. Tiểu tử kia cùng huyết ma các ngươi không quan hệ, các ngươi không nên xen vào. Huyết Kích Đạt Phong, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trầm giọng quát. Coi như là huyết ma, ở cực tây tạo ra hạo kiếp như vậy, cũng mơ tưởng toàn thân trở rái. Các ngươi lá gan cũng không nhỏ. Tế Lan cười rộ lên, xem ra thật muốn cùng ma tộc chúng ta đánh một trận, ta lại muốn nhìn có phải các ngươi thật sự có năng lực kia hay không. Giết, giết, Ni Cách cùng Đạt Phong nhìn nhau, đồng thời ra lệnh. Từng đạo thân, gocchuyenaudio.com, ảnh từ hai chiến hạm trên bay vụt tới, phảng phất thiên ngoại lưu tinh vẫn lạc khí thế như cầu vồng, năng lượng bắt đầu khởi động như sóng chiều. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, những người này biết rõ những khe hở không gian kia đáng sợ, không có dám khu động chiến hạm, hành động phân tán, như một mảnh chùm tia sáng dài hẹp tận lực tránh đi vết nứt không gian, từ trong khe hở giao nhau thật nhỏ tiến đến. Trong lúc nhất thời trong hư không lực lượng bắn nhanh như sợi sợi ánh sáng, mỗi một tên võ giả đều muốn phóng thích áo nghĩa, chùm tia sáng, băng lăng, hỏa tuyển, lôi điện, phong nhận các loại lực lượng khí tức thông thường từ trong thần thể bọn họ dũng mãnh tiến ra, phảng phất nước lũ từ tất cả các khe hở xuyên thấu qua. Hai người cầm đầu, đúng là quỷ văn tộc Ni Cách cùng chủ nhân Huyết Kích Đạt Phong. Tế Lan cùng Hắc Lân tộc đại hán sắc mặt bỗng phát lạnh, bọn họ không ngờ rằng đối phương thật sự dám hạ sát thủ. Cực tây loại tiểu địa phương này cũng có kẻ huyết tính, xem ra có chút khó giải quyết. Một đại hán gầm nhẹ một tiếng, thân như ánh sáng xẹt qua, trong chốc lát cùng Ni Cách chạm trán. Một người khác nhếch miệng nhe răng cười, trên thần thể lân giáp đen nhánh hoa hoa tác hưởng, cũng hướng phía Đạt Phong vọt tới. Hai gã Hắc Lân tộc đại hán, đến từ trung tâm Mã Gia tinh vực, sức chiến đấu so sánh với võ giả cực tây cường hàn rất nhiều. Hai người thi triển áo nghĩa hư giới hiển hiện, theo thứ tự là Nham Băng thế giới cùng Đại Địa thế giới. Hai cái hư giới hiển hiện ra, phảng phất mang thế giới chân thật làm cho hỗn loạn. Trong thế giới Nham Băng, chính là băng mênh mông, băng như cự kiếm cắm vào mây xanh, cao ngất mấy vạn mét, óng ánh phong duệ, ẩn chứa hàn khí kinh người. Ở lúc hư giới hắn hiện ra, nguyên một đám sông băng như kéo dài qua thiên địa, hung hăng hướng phía trước đè ép đập đến. Ở trong âm thanh chấn động khủng bố, sông băng phóng thích cực hàn lực mang thần thể phụ cận cảnh giới thấp kém đông cứng, hóa thành tượng băng, bị kéo vào trong hư giới hắn trong nháy mắt trực tiếp nát bấy. Trong thế giới đại địa chính là vũ khí cùng cát u tối, nguyên một đám viễn cổ mãnh thú lấy đất vàng ngưng luyện mà thành, rít gào dãy ra, dương nanh múa vuốt tận tình rít gào, mạnh mẽ đâm tới. Những viễn cổ mãnh thú kia phảng phất đều sống lại, hiện ra ở trong thế giới chân thật tàn sát bừa bay, hướng phía nguyên một đám nguyên thần cảnh giới cắn xé. Hai gã cường giả Hắc Lân tộc đều là hư thần đỉnh phong, bọn họ cách thủy thần cảnh tựa như cũng không xa, ngưng luyện hư giới trông rất sống động, nghiễm nhiên sắp ngưng thành thật chất, băng nham thế giới cùng đại địa thế giới, đều ẩn chứa lực lượng ý cảnh của bọn hắn, có thể theo tâm niệm bọn hắn biến ảo ngàn vạn, thần diệu dị thương. Cảnh giới thấp kém, chỉ cần thoáng đụng chạm thế giới của bọn hắn, lập tức liền sẽ bị trực tiếp áp chế triệt để, làm cho cảnh giới không yên, bị ảnh hưởng lực lượng lưu động. Ni Cách cùng Đạt Phong sắc mặt đại biến, mang hư giới phóng xuất ra, Ni Cách là lôi điện thế giới, có vô số điện long gào thét thanh âm lôi đình kinh thiên động địa, nguyên một đám tiếng nổ từ phía trên liên miên trong thiên địa giống như là muốn mang thế giới chân thật xé rách. Hư giới Đạt Phong là kim thiết, phút chốc hiện ra mấy vạn vũ khí lạnh như băng, có đao kiếm, có di ăn, có thiết trùy, có trùy bạc có. Góc truyện audio.com Trường mâu trường thương, môi một dạng vũ khí đều cực kỳ phong duệ, phảng phất đều do người giỏi tay nghề rèn luyện mà thành. Vô số binh khí lượn vòng, ở trong hư giới hắn sinh sôi, tạo thành kim loại đại trận huyền diệu nào đó, như có thể thắt cổ tất cả sinh linh, dày đặc như mưa phùn huy sái xuống. Tứ đại hư giới hiện ra thế giới thực trước người thạch nham triệt để rối loạn, vô số lôi quang sông băng đánh lẫn nhau nát bấy, vô số kim thiết duệ khí cùng viễn cổ mãnh thú quân lấy cắn xé bao trùm khu vực mấy ngàn dặm, làm cho thế giới chân thật đều có vẻ không chịu nổi. Vốn khe hở không gian chỉ có một mảnh dài hẹp dài ngàn mét ở dưới sự trùng kích đè ép của tứ đại hư giới, làm cho thế giới chân thật trở nên vỡ vụn diễn sinh thành càng nhiều vết nứt không gian. Thạch nham con mắt toát ra hỏa diễm lạnh như băng, lạnh lùng hư không huy động, làm cho những khe hở không gian kia nhúc nhích như rắn. Ba ba ba, nguyên một đám võ giả xung phong liều chết tới, chỉ cần không đến hư thần cảnh, một khi bị vết nứt không gian đụng chạm thân thể, lập tức thân thể truyền đến âm thanh cốt cách bạo vỡ khủng bố. Chỉ là ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian, khu vực ở trước người thạch nham liền hiện ra mười mấy linh hồn đàn tế, đó đều là võ giả sau khi bị nổ thần thể, bọn họ bởi vì vô ý, không có dự liệu vết nứt không gian bất động đột nhiên di chuyển, mới bị đột nhiên đánh nát thần thể. Không gian phong nhận vô kiên bất tồi, không đạt được hư thần cảnh thần thể căn bản ăn không tiêu thần thể đều bị vỡ ra. Muốn giết ta, phải xem các ngươi có thể giao ra giá lớn bao nhiêu. Thạch nham trong tinh hải sóng lớn, khóe miệng chứa đựng nụ cười lạnh như băng, giờ khắc này hắn, đồng tử dần dần đỏ thẫm. Một bầu khí tức khát máu dần dần tràn ngập, ánh mắt của hắn dần dần trở nên đờ đẫn lạnh như băng, không có một tia tình cảm khí tức giống như tử thần quan sát thiên địa sinh linh, không có các loại tâm tình sinh linh nên có. Bạo tẩu tam trọng thiên, áo nghĩa bỗng nhiên biến đổi, toàn thân hắn phóng xuất ra khí tức tuyệt đối tĩnh mịch phảng phất một cụ xác ướp cổ vốn nên tử vong vô số năm, không có một chút sinh mệnh. Hô hô hô, một cái đại thủ ấn bao quát thiên địa ẩn chứa tử vong ý cảnh mạnh mẽ phá không mà ra từ tịch khí tức lan tràn ra, làm cho sinh cơ vạn vật chặt đứt. Tử ấn cực đại như núi, dễ dàng né qua vết nứt không gian, hướng phía mười mấy thần vương cùng nguyên thần nhất nhị trọng thiên chụp xuống, người bị tử ấn bao trùm, mặt xám như tro, sinh mệnh lực trong cơ thể nhanh chóng trôi qua thần thể sáng bóng biến thành xám trắng, đã không có sinh cơ. Ken két xác tử ấn ầm ầm đè xuống mười mấy võ giả thần thể bỗng nhiên nổ tung, mảnh nhỏ cốt cách cùng khối huyết nhục bốn phía vẩy ra, máu tươi mang không gian nhuộm đỏ thành từng mảnh màn máu. Đối phương muốn giết hắn, hắn vừa mới đưa thân vào nguyên thần nhị trọng thiên hơn nữa thấy rõ sinh tử ảo diệu tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, hắn ở vào trạng thái đỉnh phong, lúc toàn lực ra tay uy lực to lớn vượt quá tưởng tượng. Hắn chưa thúc dục bất tử ma huyết để cho thần thể phát sinh dị biến, chỉ bằng mượn bạo tẩu tam trọng thiên thúc dục mặt trái lực trong huyệt khiếu, liền làm cho tử ấn có uy lực này. Thạch nham thần sắc chấn động, lòng tự tin tăng vọt chưa từng có. Hắn đột nhiên ý thức được hôm nay hắn, trừ phi cùng hư thần cảnh giới chính. Góc truyện audio.com, tước giao phong, nếu không có thể tuyệt không bị thua. Đây là tín nhiệm đối với lực lượng cùng áo nghĩa của chính mình. Huyết đồng lập lòe tia sáng yêu dị, thạch nham trên mặt phát ra tơ máu đỏ hồng, như địa ngục yêu ma hàng lâm nhân gian, không có một tia sinh linh tình cảm tâm niệm chỉ còn có bản năng dục vọng giết chóc. Một cỗ tử vong ý chí từ thần chi lĩnh vực của hắn khuếch tán đi ra ngoài, khí tức trầm lặng tràn ngập bốn phía, dần dần hướng phía cường giả vọt tới kéo dài. 333, sau khi những thần thể võ giả bạo liệt máu tươi bị dẫn dắt hình thành một cái biển máu tràn ngập mùi vị máu tanh nồng đặc phóng thích ra các loại chấn động tà ác ảnh hưởng linh hồn. Sinh tử áo nghĩa thần thông huyết hồn hải, biển máu chìm nổi cùng thần chi lĩnh vực của hắn chiếu rọi lẫn nhau, bị thần chi lĩnh vực của hắn dẫn dắt bao phủ khu vực 10 dặm xung quanh. Võ giả từng hướng về huyết hồn hải, bất luận cảnh giới cao thấp đều trong nháy mắt bị hôn loạn tâm thần ý chí toàn bộ nổi cơn điên. Bọn họ công kích người con mắt chứng kiến, bất luận địch ta, bất luận có phải là huynh đệ kề vai chiến đấu nhiều năm hay không, giờ khắc này bọn họ đều điên cuồng cuồng sát lẫn nhau, hồn nhiên chưa phát giác ra ý thức chính mình đã hỏng mất. Mặt trái khí thức nồng đặc như mực từ trong huyệt khiếu thạch nham tuôn ra, rót vào huyết hồn hải, làm cho tà ác ý cảnh của huyết hồn hải càng khủng bố, linh hồn lực tà ác vặn vẹo chạy thẳng linh hồn đàn tế môi một cường giả, xâm nhập thức hải chui vào tầng áo nghĩa thẩm thấu linh hồn ngọn nguồn. Vù, thạch nham hóa thành sợi huyết quang, ở trên huyết hồn hải trôi nổi bất định không ngừng phi tốc di động tới. Mấy vạn quang điểm lóe ra ẩn chứa sinh mệnh chấn động như mưa rơi hợp thành nhập vào biển rộng, ào ào biến mất bên trong thân thể hắn. Sinh tử áo nghĩa linh hồn táng tràng, chém tuyệt sinh cơ, mang đi sinh mệnh chấn động, làm cho năng lượng trong thần thể thi pháp giả tăng lên, có thể khống chế càng nhiều lực lượng. Giờ khắc này, chỉ có thạch nham cảnh giới nguyên thần nhị trọng thiên tựa như vị thần duy nhất của thế gian, lấy áo nghĩa ý chí cùng lực lượng diễn biến thần thông, bao quát hư không biến ảo, tùy tâm mang đến tử vong, rút đi sinh cơ, săn bắt tinh thuần năng lượng có ích cho hắn. Hắn đang tận tình giết chóc, cách chương.